Thorsen 2, trở lại trường già, chương 22, kho dạng của thành phố Ota, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ cho trời tối hẳn, nữ đạo sĩ La mới quay lại đền thờ thần chết để đem thức ăn cho các cam không dám đốt đuốc, nên cô phải đưa tay sờ soạn lần theo mép tường đá và các bậc cầu thang để bước xuống tầng hầm. Ánh trăng già dàn dọc xuyên qua những lỗ thủng trên những bức tường cổ lông lỡ chiếu xuống bóng cô. Vừa nghe thấy tiếng bước chân người đi xuống, Tắc Giang đã nhô ra khỏi góc phòng, bước tới đón nữ thần hồn mệnh của mình. Họ đang nổi điên, cô gái lên tiếng nói trước. Từ xưa tới nay, chưa có ai thoát khỏi chúng này, có lẽ phải đến 50 người đang sục sạo tìm dấu vết của anh. Họ lần tìm mọi ngóc ngách, trừ phòng này, vì sao họ không dám xuống đây? Tắc Giang hỏi, đây là phòng dành cho người chết, anh có thấy chiếc bàn thờ kia không? Ở đó các linh hồn rất thèm sự sống, hồn ma sẽ ăn thịt người sống nếu bắt được ai. Vì vậy người của chúng tôi rất sợ căn hầm này, ai cũng nghĩ rằng nếu mình bước xuống đây sẽ lập tức bị giết và biến thành ma đói. Thế còn cô, tôi là đạo sĩ trưởng. Vì vậy tất cả mọi linh hồn đều dị nể, không dám đụng tới tôi. Chính tôi là người có quyền lựa chọn và đưa các hồn ma từ điện thờ thần chết này lên sống ở trời cao. Vì vậy, tôi có thể xuống đây mà không gặp hồn ma nào đe dọa. Tôi thực sự tò mò. Chả lẽ không có hồn ma nào ngỗ ngược chộp lấy dây cô? Tắc Giang vừa hỏi vừa mỉm cười nhìn nữ đạo sĩ. Nhiệm vụ của đạo sĩ là truyền bá những điều mà cha ông chúng tôi đã sáng tạo nên. Trong những giáo lý thông thái của chúng tôi đã có một câu truyền rằng, không được thắc mắc mà phải tin mọi lời phán truyền. Tất cả mọi điều đã được thần mặt trời soi sáng. Ai càng biết nhiều, suy ngẫm nhiều về tôn giáo của mình, thì càng ít lòng tin. Chẳng có ai trong dân tộc tôi biết về tôn giáo dân tộc hơn tôi đâu. Tức là cô chỉ lo những người đang sống trông thấy cô cứu tôi và cô chẳng tin gì cả. Đúng thế, người đã chết thì chẳng còn gì nữa. Đã chết thì chẳng làm phiền ai cũng chẳng giúp được ai. Cho nên chúng ta phải trông cậy vào chính bản thân mình. Đánh lừa bọn lính gác không phải là chuyện dễ. Tôi mang thức ăn xuống cho anh đây. Tôi không thể nuôi anh dưới này mãi được. Hãy đi theo tôi, thử xem con đường thoát khỏi ngôi đền dài bao nhiêu. Tôi phải quay về sớm để khỏi bị nghi ngờ. Tắc Giang vừa ăn vừa đi theo cô gái. Hai người quay lên bàn thờ hiến tế, rồi rẽ sang một hành lang tối om. Tắc Giang không thể nhận ra lối đi trong bóng tối, đành mò mẫm theo cô. Cuối cùng hai người đã chạm tay được vào hai tấm cánh cửa, tiếng chìa khóa vang lên lách cách trong tay cô gái. Anh có thể ở đây an toàn cho tới đêm mai, đây là nơi có đường thoát dễ hơn cả. Cô gái nói, rồi vội vã giật lùi ra cửa. Cô khép cửa, rồi cài then rất chặt. Tắc Giang như bị chìm trong bóng tối. Đôi mắt của chàng tuy đã quen với bóng tối rừng sâu, nhưng vẫn không đủ thị lực để phá vỡ bóng tối chúng này. Chàng đành phải dò dẫm từng bước để tìm hiểu căn phòng. Nền phòng lạnh giá, tất cả các bức tường đều được lát bằng đá hoa cương. Dường như căn phòng chỉ có một lối vào và không có cửa sổ. Chàng lần mò khắp bốn bức tường, rồi lúc tiến lúc lùi, dùng mũi để kiểm tra từng góc. Có một mảng tường khiến chàng cảm thấy tò mò. Chàng đã không đoán sai. Rõ ràng ở đó chàng đã ngửi thấy mùi gió mát rượi từ bên ngoài lọt vào. Chàng sờ từng phiến đá trên tường và lay thử. Một lát sau chàng đã phát hiện được một phiến đá lạnh hơn tất cả các phiến đá khác. Nó chỉ to chừng 10 đúc ngón tay và có một lỗ thủng lờ mờ. Chàng dùng sức kéo bật nó ra rồi luồn tay giật bung những phiến đá xung quanh. Hóa ra bức tường được kết bằng những viên đá hình khối hộp. Một lúc sau, chàng đã moi được một đống đá. Khoảng trống mỗi lúc một rộng, chui qua bức tường, chàng đã thấy có ánh sáng yếu ớt phía trước. Chàng quỳ xuống, thận trọng nhích dần từng tí một. Nên phòng này đột nhiên kết thúc. Chàng sờ chỗ nào cũng thấy mép giật, thật hú hồn. Chàng ngẩng đầu nhìn lên và phát hiện một lỗ thủng nhỏ phía trên. Qua lỗ thủng, chàng trông thấy một mảng da trời phơn phớt ánh sao. Vừa bò, vừa sờ vách đá, lát sau chàng đã xác định được rằng mình đang ở trên miệng giếng. Tại sao người ta lại xây dựng một công trình kỳ quặc thế này? Tắc Giang băn khoăn tự hỏi, rồi nhìn lên cao. Lỗ thủng trên đầu đột nhiên ló ra một vành trăng bạc, hóa ra bầu trời đang có những vệt mây di động. Ánh trăng giúp chàng nhìn sâu xuống lòng giếng, đúng là một chiếc giếng cổ. Đầy giếng ánh lên ánh sáng phản chiếu của mặt nước phẳng lặng. Vậy thì chiếc giếng này và căn phòng mà chàng vừa thoát ra có liên hệ gì với nhau? Người ta xây chúng nhằm mục đích gì? Chàng băn khoăn suy nghĩ. Mảnh trăng đã trôi vào chính giữa lỗ hổng trên đầu, soi sáng khoảng không trước mặt Tắc Giang. Bức tường phía trước lộ ra một lối thoát, cần phải tiếp cận lối thoát đó. Tắc Giang quyết định ngay tức khắc, chàng lùi trở lại bức tường mà mình vừa đục thủng để lấy đà nhảy. Những lớp bụi đất bám quanh tường chứng tỏ rằng nếu như cư dân đang sống trong thành này có biết tầng hầm cũng chẳng bao giờ đặt chân xuống đây. Tắc Giang nghĩ thầm và bê từng viên đá lấp kín lỗ hổng mà mình vừa phá, miệng giếng rộng chừng 5 mét. Việc nhảy qua đó đối với chàng chỉ là chuyện giặt. Vì vậy chỉ trong chớp mắt chàng đã vượt qua miệng giếng, chàng chui vào lỗ hổng dưới chân tường và thận trọng dò dẫm phía trước, biết đâu chàng có thể rơi tõm xuống những chiếc giếng khác nữa. Tiến thêm được một vài mét, chàng gặp một cầu thang dẫn sâu xuống lòng đất tối om. Cầu thang kết thúc trên nền đá lát lạnh lẽo. Chỉ lát sau chàng đã sờ tay được vào tấm cửa cổ có thanh gỗ chặn ngang. Bây giờ thì chàng đã khẳng định được rằng Con đường này chính là con đường nối ngôi đền thờ mặt trời với thế giới bên ngoài. Nếu như khu vực này là nhà tù, cửa ra vào phải đặt ở hướng đối diện. Hơn nữa, cửa ra vào bám đầy bụi bặm, chứng tỏ từ lâu nó không được bàn tay nào đụng tới. Tắc Giang tìm cách mở cửa. Cả căn hầm tối giang lên tiếng động ầm ĩ, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, thiêng liêng của khu đền. Tiếng động làm chàng cảm thấy trần trợn. Chàng dừng tay nghe ngóng xem xung quanh có phản ứng gì không. Không có tiếng động nào đáp lại. Chàng yên tâm bước qua cửa. Trước mặt chàng lại là một căn phòng trống trải. Chàng biết điều đó bằng sự nhạy cảm và kinh nghiệm khu giác, bởi vì bốn phía vẫn đen đặc bóng tối. Lần tay theo mép tường và dùng chân để kiểm tra, chàng phát hiện ra trong phòng có rất nhiều thứ đồ làm bằng kim khí, phải chăng đó là vàng? Chàng tự hỏi rồi bật cười vì phán đoán ngây thơ của mình. Những thứ vật dụng kỳ quặc đó, thứ nào cũng nặng đến ngàn cân, đã là vàng thì không ai đúc nặng đến thế. Đi đến cuối phòng, chàng lại gặp một lối vào tương tự như cánh cửa phía trong, biết đâu đây chính là ngưỡng cửa cuối cùng cho chàng trở về lại với núi rừng tự do. Rõ ràng là lối đi đã hướng lên cao, nhưng rồi hy vọng của chàng vụt tắt, hóa ra chàng đang ở trong một chiếc động lớn. Mò mẫm một lúc, chàng phát hiện ra một khe đá nằm giữa hai lối mòn. Trên đầu chàng đã nhấp nháy những ngôi sao muộn và một vách đá cao dần đứng. Chàng dọc lên lối mòn và vượt qua một tảng đá khổng lồ. Chàng cảm thấy vô cùng sảng khoái vì không khí trong lành thoáng đãng của trời đất. Nhô đầu lên khỏi mặt đất, chàng nhìn được toàn cảnh thành phố Ota. Những tháp nhọn, đền đài của thành phố cổ tích này đang thiêu thiêu ngủ dưới ánh trăng mờ của vùng nhiệt đới. Tắc Giang quyết định quay trở lại căn phòng bí ẩn dưới hầm sâu, sục sạo trong bóng tối một lúc. Chàng đã tìm được cái cần tìm. Chàng tung từng mẫu kim loại nặng nặng đó trong lòng bàn tay. Chàng không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là vàng. Chàng ngẩng đầu nhìn lên và giật mình, mắt chàng như bị hút về những cột trụ màu vàng. Ôi Ota, chàng thầm kêu lên, cái thành phố của một thời gian bóng, cái thành phố của những con quỷ lông xồm cùng những người đàn bà kiều diễm, cái thành phố của đe dọa chết chóc gắn cùng hàng trăm huyền thoại. Ota chính là thành phố được xây cất bằng vàng. Cuối cùng Tắc Giang đã đặt được chân lên mặt đất mát lạnh của Trường Già. Chàng mãi miết bước đi không hề nhìn lại thành phố bí ẩn sau lưng. Con đường mòn dẫn chàng về với những dải rừng ngạt ngào mùi hoa dại. Khi chàng bước lên ngọn núi phía tây thung lũng, mặt trời đã mọc. Chàng nhìn xuống phía dưới và trông thấy một luồng khói đang bốc lên từ một tán cây. Có người, Tắc Giang thầm nghĩ, 50 người đang lùng bắt mình chăng? Chàng dồi dàng bám theo vách đá rồi bò lên cây để luồn vào rừng rậm. Chàng tiến về hướng có luồng khói. Một lúc sau chàng đã tới đống lửa dưới gốc cây. Những người đốt lửa chẳng phải ai khác mà chính là các chiến binh Odari. Hỡi chiến sĩ, hãy đứng dậy mà chào thủ lĩnh, Tắc Giang kêu lên bằng tiếng của bộ lạc Odari. Nghe thấy tiếng người quát trên cao, các chiến binh của Tắc Giang nhảy chồm lên mà không biết mình có cần phải bỏ chạy hay không. Từ ngọn cây, Tắc Giang nhảy dục xuống cạnh đống lửa, mỉm cười. Trông thấy thủ lĩnh của mình rõ ràng là bằng xương, bằng thịt, chứ không phải hồn ma, các chiến binh Odari vui mừng khôn xiết. Chúng tôi hèn nhát quá, thủ lĩnh ơi. Busuli nói đầy vẻ ân hận, chúng tôi đã bỏ chạy, bỏ mặc thủ lĩnh cho số phận định đoạt. Tới khi hoàng hôn, chúng tôi đã quyết định quay lại tìm thủ lĩnh, hoặc sẽ báo thù cho thủ lĩnh. Vừa rồi chúng tôi đã đồng thanh cất lời thề độc, và đang chuẩn bị vượt thung lũng, tiến vào cái thành phố quỷ quái đó để trả thù. Các người có thấy khoảng 50 gã đàn ông lông lá leo qua vách núi tiến vào rừng không? Đúng thế, chúng tôi đã trông thấy rõ, Busuli trả lời. Hôm qua, vào lúc xế chiều, chúng đi qua chỗ chúng tôi khi chúng tôi đang sửa soạn lên đường. Chúng nói chuyện rất to nên chúng tôi biết chúng đến từ xa. Vì chúng tôi chỉ muốn tìm thủ lĩnh nên đã kéo nhau vào rừng để mặc cho chúng đi qua. Thật là một đội quân âm phủ, chân của chúng rất ngắn, bước đi dòng kiền. Có một số đứa lại đi bằng bốn chân, trông như con đười Ubangen. Đúng là vào khoảng 50 người thuộc dạng ăn lông ở lỗ. Thưa thủ lĩnh, Tắc Giang ngồi kể lại cuộc phiêu lưu nguy hiểm của mình. Khi chàng nói tới các thứ đồ châu báu, tất cả các chiến binh của chàng đều hào hứng. Ai cũng muốn đột nhập lần nữa vào Opa để kiếm các đồ trang sức. Chờ đến lúc tối nhỏ mặt người, Tắc Giang dẫn đạo quân của mình quay lại cửa hang. Tất nhiên vượt qua vách đá dẫn đứng để trở lại Opa không phải là chuyện dễ. Tắc Giang không thể cõng từng người leo qua vách núi, chàng nghĩ mãi và cuối cùng nảy ra sáng kiến thật đơn giản mà hữu hiệu. Theo lệnh chàng, mọi người buộc các ngọn giáo vào làm thành một thứ dây xích, chàng buộc một đầu vào hông, leo lên trước, rồi kéo từng người lên cao. Trong bóng tối của căn phòng, mỗi người đều chọn được cho mình khoảng 40 cân vàng, chính vì không quen vác nặng. Con đường trở về của đạo quân Tắc Giang trở nên vất vả. Tuy nhiên mọi người còng lưng vượt rừng mà không hề phàn nàn một câu. Không đầy một tháng sau, đoàn người đã đến vùng biên giới của quê hương. Nhưng đến đây, lẽ ra đoàn người tiếp tục con đường về làng, thì Tắc Giang lại dẫn họ đi về phía tây. Đi được hơn 10 ngày, Tắc Giang kêu gọi mọi người hãy để bớt vàng lại rồi quay về làng trước. Thế còn thủ lĩnh thì sao? Các chiến binh hỏi Tắc Giang. Tôi sẽ ở đây vài ngày, Tắc Giang trả lời. Còn các người thì nhanh nhanh về với vợ con. Những người Odari vừa đi khỏi, Tắc Giang lấy hai tấm vàng, nhảy lên cây, chàng hướng về phía khu rừng đốn, Ở đó, ngay giữa khu rừng đốn có một bãi đất cao nhô lên. Chàng đã đến đó hàng trăm lần, nên rất thông thuộc đường đi lối lại. Tất nhiên, đây là khu rừng vừa rậm rạp vừa hiểm trở, gần như không một loài thú nào, kể cả con báo xe ta lẫn con voi tăng tơ cũng không dám chui qua. Khu rừng đó chẳng phải là nơi xa lạ. Nó chính là chỗ mà khi xưa Tắc Văn chôn giấu chiếc hòm tiền vàng của giáo sư Poto. Tắc Văn chuyển tất cả số vàng lấy được ở Opa dồn thành một đống. Chàng tìm lại chiếc xẻng cũ, đào một chiếc hố vừa sâu vừa dài, rồi chôn lấp toàn bộ số vàng. Chàng ngủ lại một đêm ở đó. Sáng hôm sau, chàng tranh thủ về thăm căn nhà cổ. Trước khi trở lại với người làng Odari, căn nhà cổ của chàng vẫn gần như nguyên vẹn. Chàng yên tâm trẻ vào rừng săn một con dê, đem về nhà ngồi xé thịt ăn, đồ đạc và các thứ đồ dùng trong căn nhà khiến chàng bồi hồi. Chúng gợi lại trong lòng chàng biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Còn đâu nữa tuổi thơ êm ái của chàng, còn đâu nữa hình bóng người con gái mảnh mai ngồi viết thư bên cửa sổ, Giang Poto Roja, bây giờ em ở đâu? Ngồi trong nhà, Tắc Văn cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Chàng ra rừng lang thang mấy dặm về phương nam, chẳng mấy chốc, chàng thấy trước mặt mình cửa sông ăn thông ra biển. Đột nhiên chàng ngửi thấy trong gió có một thứ mùi vừa quen vừa lạ, không một loài thú nào của rừng già châu Phi này có mùi như thế. Băn khoăn giây lát, chàng bật cười vui vẻ. Đó chính là mùi người, gió đang từ biển thổi vào, điều đó có nghĩa là có người xuất hiện ở đâu đó ở hướng Tây. Liền ngay sau đó, chàng lại phát hiện ra còn đó một thứ mùi gì đó phảng phất, lẫn với mùi người, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đó là mùi mồ hôi của sư tử. Cần phải nhanh chân, Tắc Văn tự nhủ, bởi vì chàng biết rằng hai thứ mùi đó nặng nhẹ, cách xa nhau, có thể là sư tử đang truy đuổi mùi người, lao nhanh như một bóng ma trên những ngọn cây. Lát sau Tắc Văn đã tới bìa rừng. Chàng nhìn thấy một người đàn bà rách rưới đang quỳ bên gốc cây. Cạnh đó, một người đàn ông ăn mặc trông rất mang trợ đang úp mặt vào hai lòng bàn tay. Phía sau hai người, con sư tử đực già đang bước lại gần họ. Hai nạn nhân của sư tử, kẻ thì quay lưng về phía Tắc Văn, kẻ thì cúi mặt cầu nguyện, vì vậy chàng không biết đó là ai. Không còn thời gian nghĩ ngợi, Tắc Văn cũng không kịp rút cung tên. Khoảng cách giữa chàng và con sư tử khá xa, chàng không thể lao vào sư tử với con dao trong tay. Lối tấn công cuối cùng còn lại là phóng lao, chàng giẫm người, lấy đà. Mũi lao xuyên qua lớp lá rừng dày đặc, cắm phập vào lưng con sư tử. Mũi lao ngập tới tận tim con thú, khiến nó ngã giật ra chết, không đủ sức kêu một tiếng. Người đàn ông và người đàn bà nhìn con sư tử, hai người đứng ngây ra như hai hình nhân. Người đàn bà kêu lên ngạc nhiên, nhìn rõ khuôn mặt người đàn bà. Tắc Văn giật mình thảng thốt, chàng có nhìn rõ không? Chẳng lẽ đó là Potovera, người con gái mà chàng yêu dấu? Nhưng rõ ràng là Potovera, chứ còn ai khác nữa. Nhưng kia, Potovera đứng dậy và người đàn ông ôm hôn cô. Tắc Văn cảm thấy ngực mình đau thắt, vết sẹo trên trán chàng đỏ lượng lên cùng ánh mắt lóe sáng như tia chớp. Chàng sờ tay vào ống tên, nhưng rồi tất cả các mũi tên dường như đã dính chặt vào nhau trong ống. Chàng buông tay, cánh cung lạnh lẽo trong tay chàng trả xuống, vết sẹo từ từ giãn ra, ngả lại màu nâu cũ. Một cơn gió nổi lên, nghe như tiếng thở dài của biển cả. Tắc Văn lắc mạnh mái tóc, rồi buồn bã leo vào rừng sâu. Chàng trở về với những thổ dân của làng Odari. Cách giường,